Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, linh hồn phía sau. Phương pháp gì, bên kia dừng lại chốc lát, mới nói tiếp, nếu như nhân loại tiếp nhận ma quỷ cảm giác tồn tại nguy hiểm. Như vậy thì đem ma quỷ biến thành nhân loại tốt rồi. Ý của các ngươi là rời đi linh hồn, Lorang. Rất nhanh nghĩ tới mấu chốt trong đó, ngài từng đề cập tới trong cảnh trong mơ thế giới tồn tại ma quỷ. Nói cách khác, vị kia rớt ngôi sao thành người thừa kế đối với ma quỷ thi triển qua lấy ra linh hồn một loại năng lực, cái này ít nhất có thể chứng minh chúng nó đồng dạng sẽ phải chịu linh hồn thiết bị ảnh hưởng. Zoe giải thích, sau chỉ cần lại đem cao cấp ma quỷ chuyển tới thần phạt võ sĩ trên người. Cảm giác phương diện nguy hiểm liền có thể toàn bộ do cái tên này tới gánh vác. Thì ra là như vậy. Hắn không khỏi gật đầu nói. Đem thần phạt võ sĩ coi là tái thể nói. Tương đương với cưỡng bách ma quỷ đi thích ứng nhân loại. Mà kết nối tâm linh giả nhận được giác quan tặng lại. Tất cả đều là quen thuộc tin tức. Tại đối phương hỗn loạn dưới tình huống, ý thức giao phong cũng dễ dàng hơn đạt được ưu thế. Cái này nghe đúng là một tốt phương pháp, nhưng các người cũng sẽ tổn thất một tên có thể rời đi. Vật chứa, giáo sẽ bị tiêu diệt sau. Thần phạt võ sĩ thân xác trên căn bản là dùng một cái thiếu một cái. So với không cảm giác chút nào lạnh giá lồng giam, chúng ta càng muốn an nghỉ tại ngài trong giấc mộng. Cho nên cái này cũng không cái gì không tốt. Khục khục, Lorang thiếu chút nữa không có bị nước trà sặc, mặc dù biết rõ đối phương là nữ tính, nhưng nghe đến một cái hùng hậu giọng nam sâu kín nói ra lời nói này thời điểm. Lực sát thương vẫn quá mức kinh người điểm. Chỉ đùa một chút, dâu hiếm thầy khẽ cười. Trên thực tế chúng ta cất giấu trong kho có mấy cái tàn thứ phẩm. Đang dễ dàng dùng cho lần này rời đi. Huống chi so với có thể thu hoạch, một cái thân xác đánh đổi căn bản không đáng nhắc tới. Tàn thứ phẩm, hắn hắng giọng hỏi, theo Ekmes đến chúng ta ban đầu chỗ ẩn thân yêu cầu vượt qua tuyệt cảnh dãy núi mới có thể đến. Được, cái kia cũng không tính một đoạn dễ đi con đường. Đặc biệt là tại tà ma chi nguyệt thời điểm. Có chút thần phạt võ sĩ thậm chí là bò đến bởi vì hai chân đã bị tà thú cho gặm hết. Giống như vậy thân xác tự nhiên không cách nào coi như chiến sĩ sử dụng. Chúng ta ngay từ đầu là định đem nó coi là trường sinh vật chứa. Cung cấp những quý tộc kia tới hưởng thụ. Lorang âm thầm kéo ra khóe miệng. Như thế còn sống thật có thể coi như là hưởng thụ sao, bất quá cho dù là tàn thứ phẩm. Nó cũng nắm giữ tương tự thần phạt chi thạch năng lực đi như tại liền nhận lấy trình trong thi. Triển ra nói, có thể hay không đưa tới vấn đề gì, điểm này xin ngài yên tâm. Cho dù là chúng ta, muốn thuần thục nắm giữ một bộ xa lạ thân thể, cũng cần thời gian mấy chục năm. Zoe trả lời, mà kích thích thần phạt lĩnh vực thời gian là càng dài. Không ít người thậm chí phải đợi đến lần thứ hai rời đi thời điểm mới có thể vận dụng nên năng lực. Dù là ma quỷ ở phương diện này vốn sẵn có vượt quá tưởng tượng thiên phú, cũng khả năng không nhiều tại thẩm vấn trong lúc bên trong làm được điểm này. Agatha bổ sung nói, lui 10.000 bước nói, coi như cộng hưởng trong chăn đoạn. Tạo thành thống khổ cũng chỉ là có tính cách tạm thời tình huống tương tự Hayevo đang điều tra thời. Điểm đã đích thân nghiệm chứng qua. Đúng rồi, các ngươi cùng thẻ mật kéo nữ sĩ thảo luận qua chuyện này sao? Lorang bỗng nhiên nghĩ tới một cái. Vấn đề mấu chốt, đã nói, nàng ngay từ đầu cầm hủy bỏ thái độ dù sao đây là theo không đã thử sự tình. Bất kỳ một tên nữ phù thủy đảm nhiệm thẩm vấn người đều không thể nói toàn bộ vô phong hiểm. Nhưng dâu y thuyết phục nàng, phải không? Hắn hoài nghi nói, đối phương cũng không phải là một cái năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo, chi nhân, thật ra thì rất đơn giản. Bệ hạ, dâu y nói tiếp, ta chỉ bất quá nói cho nàng biết, cùng ma quỷ kết nối tâm linh người không là người khác, chính là ta chính mình. Laurent cũng không khỏi hơi ngẩn ra, ta đã là siêu phàm giả, cũng là trước nhất bị đánh thức thần phạt nữ phù thủy, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách dưới trạng thái như vậy, cùng ma quỷ giao thiệp so với đại đa số người có nắm chắc hơn, nàng bình tĩnh nói, dĩ nhiên quan trọng nhất là, ta là này phương án đề nghị người, chuyện đương nhiên hẳn là gánh vác thật sự có nguy hiểm. Vậy đại khái liền là vì sao cổ nữ phù thủy cao tự đại, lại để cho người không ghét nổi nguyên nhân. Laurent trong đầu nghĩ, tại đối phó ma quỷ một chuyện trên, các nàng quả thật coi như nhóm kia dẫn đầu kêu cùng ta hướng, người. Bằng vào một điểm này, liền đã thắng được rất nhiều người. Ta biết rồi, chuyện này liền theo các ngươi nói làm đi. Hắn sau một hồi trầm mặc trả lời. Nhớ đến đường về trên đường không muốn buông lỏng thư giãn đối với cao cấp ma quỷ theo dõi. À, ta sẽ thật tốt nó. Bệ hạ, dâu y cười nói, có lẽ so với sau cùng thẩm vấn, áp tải quá trình mới là nàng mong đợi nhất sự tình. Kết thúc xong nói chuyện điện thoại sau, Laurent trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, người và ma quỷ thật sự có linh hồn sao, nếu là không có. Những thứ này Tazira nữ phù thủy là như thế nào tùy ý thay đổi thân thể linh hồn thiết bị nguyên lý? Vậy là cái gì nếu là có? Cái kia linh hồn vì sao không cách nào đơn độc thoát khỏi thân thể mà tồn tại, tất lại có thể tùy ý? Tách cùng giao phó cho linh hồn nói, cùng bất tử bất diệt cũng không khác nhau gì cả rồi. Còn có mộng cảnh thế giới, một cái giống như thật như thế, nhưng lại không tồn tại ở thế gian hư ảo không gian. Rốt cuộc là như thế nào thực hiện? Lòng đất văn minh trong sách cổ cái gọi là đi thông thần vực cột sáng. Nơi cuối cùng kết quả sẽ có cái gì, nghĩ tới nghĩ lui? Chỉ sợ cũng chỉ có tại hiểu rõ ma lực cùng thần ý trận chiến bản chất sau, mới có thể cởi ra bí ẩn này đề. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại có một lần tận mắt chứng kiến linh hồn rời đi cơ hội. So với xuất trinh thời điểm ràng buộc, đường về thời gian phảng phất đều nhanh rất nhiều. Bởi vì tòa thị sảnh ngày càng thành thục cùng lớn mạnh, yêu cầu Laurent tự mình hỏi tới chính vụ bây giờ đã lác đác không có mấy. Vì vậy hắn đem trống ra phần lớn thời gian đều đặt ở mấy cái trọng điểm công nghiệp hạng mục trên. Phi hành cơ bay thử công tác còn đang vững bước đẩy tới trong. Tilly biên soạn phi hành sổ tay theo lúc ban đầu thật mỏng mấy tờ giấy, dần dần đã biến thành một quyển độ dày có thể so với sách. Vì đó tăng thêm mặt bìa thời điểm, Roland ý sử dụng kim sắc tới coi như tựa đề màu sắc. Sắt thép thuyền lớn tại sấm sét trong tay cũng bộc phát quen thuộc. Mặc dù ngay từ đầu động lực cùng thao túng hệ thống bất tận nhân ý, đại trục trặc nhỏ không ngừng, nhưng trải qua mấy phen cải tiến sau, nó rốt cuộc giống như là một chiếc chân chính hải thuyền rồi. Mặt khác, đặc biệt vì Agatha kiến tạo tháp pháp sư cũng tại mùa thu một tháng cuối cùng bên trong tuyên cáo, làm xong tòa này cao đến 5 tầng lầu bê tông kiến trúc theo làm xong một khắc kia trở đi. Thuận tiện lấy họa phong bất đồng kỳ lạ tạo hình, cùng với vượt qua lãnh chúa lâu đài độ cao trở thành thành No Winter tân địa ngọn. Không nghi ngờ chút nào, tại kỳ tích cao ốc làm xong trước, nó cũng sẽ là trong thành phố là bắt mắt nhất một cảnh. Trừ đó ra, tháp lọc dầu hỏa, còn có vì lắp ráp một đời mới động lực nguyên mà xây dựng xưởng, cũng đều đã tiếp cận xây dựng hồi cuối. Ngày trước càng là tiếp cận mùa đông, tây cảnh liền càng lộ vẻ yên lặng, phảng phất thành trấn đều theo đại địa một khối lâm vào ngủ đông. Nhưng từ lúc thành No Winter thành lập sau, cái hiện tượng này liền dần dần lật đổ qua tới, cũng tại năm nay đạt tới mới đỉnh phong. Theo bắc sườn núi khu vực khai thác mỏ đến bãi cạn hải cảng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bận rộn đám người cùng mới xây phòng ốc. đầu đường cuối ngõ triển hiện ra phồn hoa cùng sức sống làm tất cả đến chỗ này thương nhân đều thán phục không thôi. Nửa tháng sau, thứ nhất quân rốt cuộc đã về tới xa cách đã lâu lên đường mà. No Winter nhân dân tự động tại ngoại ô thảo nguyên kết đội hoan nghênh. Tiếng hoan hô cơ hồ vang tận mây xanh. Cũng liền tại ngay hôm đó, trên bầu trời bay lên oánh oánh bạch tuyết, rất dài trời đông giá rét. Đã tới rồi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.